Đại thúc ngự lang chiến, chương 151 Lâm Tư Vũ, gocchuyenaudio.com. Xe ngừng ở trước một quán trà cổ kính lâu đời, Âu Dương Phong đẩy cửa xuống xe mà Âu Dương Hạo thấy Âu Dương Phong xuống xe, liền minh bạch địa phương đến, vì thế liền thực không tình nguyện mở cửa xe, sau đó lại nhấc chân lên đạp Phổ Hoa đang ngồi ở ghế phụ phía trước. Đang ra sức cởi bỏ đai an toàn, Phổ Hoa bị Âu Dương Hạo đạp một cái, lập tức đã bị chúi đầu. May mắn đai an toàn chưa buông lỏng ra, bằng không thật đúng là sẽ bị thiếu gia Vô Lương làm cho ngất xỉu hun hơn 786. Lảo đảo đuổi theo sau Âu Dương Hạo cùng Âu Dương Phong, Phổ Hoa thực lo lắng. Hắn biết thiếu gia vốn dĩ không tình nguyện cùng Lâm Tiểu Thư xem mắt mà hiện tại thiếu gia trong lòng khẳng định thập phần nghẹn khuất. Hắn thật sợ thiếu gia tùy hứng sẽ bày ra một bộ mặt nhìn ai cũng không vừa mắt, đến lúc đó khẳng định sẽ thực xấu hổ. Phổ Hoa vừa nghĩ vừa xoa xoa mồ hôi đi theo Âu Dương Hạo, thỉnh thoảng lo lắng ngẩng đầu nhìn về người đi phía trước Âu Dương Hạo. Âu Dương Phong cùng Âu Dương Hạo vào quán trà. Bạn tốt của Âu Dương Phong là Lâm Minh cùng con gái là Lâm Tư Vũ đã ở bên trong chờ đợi. Âu Dương Phong đẩy cửa đi vào trong phòng. Âu Dương Hạo đứng ở cửa trần trừ thật lâu, sau đó mới bị Phổ Hoa đi tới đẩy vào, vừa đẩy vừa nhỏ giọng nói. Thiếu gia, vì lâu dài suy xét, vì Vũ thiếu gia tạm thời ủy khuất chút đi. Vẻ mặt khó chịu Âu Dương Hạo vốn dĩ không muốn đi vào lại bị Phổ Hoa đẩy hắn đi vào. Vốn dĩ rất muốn đánh người, nhưng lại nghe Phổ Hoa nhỏ giọng khuyên bảo, hắn dừng lại hành động. Cẩn thận cân nhắc Âu Dương Hạo cảm thấy Phổ Hoa nói rất đúng. Nếu hiện tại không thuận theo quyết định của ba hắn, có lẽ hắn không có cơ hội đi gặp mặt Vũ ca ca, đến lúc đó có hại vẫn là chính hắn. Nghĩ như vậy Âu Dương Hạo cũng không hề nổi nóng, mà là thuận theo đi vào phòng, ngồi ở ghế đối diện cha con Lâm gia. Âu Dương Hạo thuận theo làm Âu Dương Phong thực vừa lòng. Sau khi một phen khách sáo, hai người cha liền bắt đầu giới thiệu con nhà mình. Âu Dương Hạo vốn dĩ hứng thú thiếu, nhưng vì đón ý nói hùa, đành phải trưng ra một chút biểu hiện đối với Lâm Tư Vũ. Bất quá hắn phải thừa nhận, Lâm Tư Vũ xác thật xinh đẹp. Làn da trắng nõn mịn màng, khuôn mặt nhỏ như bàn tay, mày liễu mắt phượng, cái mũi thẳng, miệng trúng chím như trái anh đào mộng nước, khiến người ta muốn tiến lên âu yếm. Hôn hơn 786 nhưng chỉ trừ có Âu Dương Hạo. Lâm Tư Vũ mặc một cái váy ren hồng, cộng thêm một cái áo ngắn tay. Tóc dài đen bóng, cột bằng một sợi du băng hồng nhạt thành hình con bướm, nhìn vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu. Cô gái như vậy chính là viên ngọc quý trong mắt phái nam, cũng là mẫu bạn gái lý tưởng. Chỉ là ở trong mắt Âu Dương Hạo căn bản không có hứng thú. Bất quá nếu đánh giá ngoại hình Lâm Tư Vũ, hắn cũng cho 9. 10 điểm, vì cái gì là 9 điểm? Đó là bởi vì ở trong lòng hắn chỉ có một người xứng đáng 10 điểm. Hơn nữa người kia mặc kệ phương diện nào cũng đều là 10 điểm. Đó chính là Vũ ca ca. Trừ Vũ ca ca, hắn không cảm thấy còn có ai có thể vượt qua. Yêu, LL on soul line, dụ tội, NB, hiện đại, đại thúc thủ, 34, 7 cây 2. Hai cơ dụ tội, yêu, hạ thế gia tộc, Hesizia, quyền sở hữu, Mặc Kỳ Lân. Mo Chi Linh, thể loại, đam mỹ cổ đại, ngược nguồn, đại đạo tự chi thế và đa mộng thể loại, đam mỹ tiểu thuyết. Đan Mây, Edit, kết giữ kiếp, đồi, 40, 6 cây 2, 9 cơ tác giả, đồi bản chung, đã hoàn bản edit, lết. Độ dài, 52 chương. Vĩ Thanh văn án chuyện này kể về một ông chú thẳng nam. gocchuyenaudio.com, về sau có lẽ không phải, bị đưa đến tương lai. Đam mỹ, phi trần, 105 cây 7. 6 cơ tác giả Tiêu Đường Đông Qua Chen, Kiêu Ti Đại Nhân Editor, Hàn Vũ thể loại, Nhất Thụ Đa Công, Ân Oán Giang Hồ, Xuyên Không Trá Hình, Tiên Chi Kiêu Tử, Thiên Tác Chi Hòa Độ. Đam Mỹ, Hoàn, mỗi ngày không đến mấy phát, 98, 9 cây 6, 2 cơ tác giả Tây Tây Đặc, thể loại, Đam Mỹ Cổ Trang, Xuyên Qua, Giang Hồ, NP. Nhất Thụ Tứ Công, Sinh Tử, He, Tình Trạng Bản Gốc, Hoàn 71 chương, 6 phiên ngoại, Edit, Xài Đờ, Diễm Sùng Thiên Hạ. 43 cây 2, 3 cơ tác giả Ẩn Không Nhân Editor, Lota thể loại cổ đại, hát văn, giang hồ, 4P, mỹ nhân tổng thụ tu chân, he tình trạng bản gốc hoàn tình trạng edit, đang cập nhật lịch. Lam Nhan, Bát, Bạc Mệnh, Hoàn, 39, 2 cây 2, 7 cơ tác giả Alpha Dịch Kiêu Ti thể loại xuyên Việt giá không, 2, 3P, cung đình, giang hồ võ học môn phái. Túm lại là kim cổ đông tây hầm và lằng đều tụ hội về đây nhân vật. Đam Mây, Tiểu Gia Gánh Không Xuể A, 211 cây 17. 9 cơ tác giả Túy Đảo Trường Không thể loại, Đam Mỹ, Nhất Thụ Đa Công, Xuyên Không Dị Thế Ma Pháp, Mỹ Nhân Thụ, Anh Tuấn Lãnh Khốc, Lưu Manh, Ôn Nhu, Bá Đạo. Có lẽ đây là câu người ta thường nói, trong mắt tình nhân hóa Tây Thi, mà Âu Dương Hạo đánh giá Lâm Tư Vũ, đồng thời ngồi ở đối diện, Lâm Tư Vũ cũng đang đánh giá Âu Dương Hạo. Khi Âu Dương Hạo mới vừa vào cửa, Lâm Tư Vũ liền cho Âu Dương Hạo 10 điểm ngoại hình. Tuy rằng vóc dáng không cao lắm, nhưng rất hợp với gương mặt đáng yêu. Mà hôm nay Âu Dương Hạo lại mặc tây trang màu xám và cùng giày da màu đen. Bên trong tây trang còn là áo thun màu trắng, tóc ngắn, dùng sáp chải tùy ý, cả người toát ra vẻ thoải mái trẻ trung hợp lòng người, làm người nhìn không tự giác bị hấp dẫn. Kỳ thật lần trước ở Âu Dương gia nhìn thấy Âu Dương Hạo, Lâm Tư Vũ liền đối với Âu Dương Hạo nhất kiến trung tình. Cho nên về đến nhà Lâm tiểu thư liền hỏi thăm hết thảy về Âu Dương Hạo. Khi nghe ba mình luôn miệng tán dương Âu Dương Hạo, Lâm Tư Vũ càng yêu thích đối với người chỉ thấy một lần nhớ hoài không quên. Rất nhiều lần đều hướng ba mình ám chỉ bản thân đối với Âu Dương Hạo có tình cảm. Mà mỗi lần đều nhận được ý cười gật đầu đáp ứng, bộ dạng tin tưởng tràn đầy của Lâm Minh làm Lâm Tư Vũ thực vui vẻ, vì thế liền chờ đợi cùng Âu Dương Hạo gặp mặt một lần. Vốn thời gian này đang ở nước ngoài học tập, Lâm Tư Vũ đột nhiên bị kêu trở về. Mà người nhà cũng không có nói là bởi vì sự tình gì kêu trở về. Khi về đến nhà Lâm Minh mới nói cho con gái biết mấy ngày trước đã cùng Âu Dương Phong uống trà. Thời điểm nói chuyện Lâm Minh đã đem sự tình con gái có ý với Âu Dương Hạo nói cho Âu Dương Phong nghe. Không nghĩ tới Âu Dương Phong thế nhưng liền đáp ứng hôn sự này. Lúc nghe thấy tin tức này, tâm tình của Lâm Tư Vũ thật sự không biết nên hình dung như thế nào. Kinh ngạc, hưng phấn, vui vẻ, kích động, các loại cảm xúc hỗn loạn ở bên nhau, làm Lâm Tư Vũ một buổi tối cũng vô pháp ngủ. Nghĩ đến Âu Dương Hạo, Tư Vũ không có biện pháp khống chế được tim đập nhanh. Mà hôm nay cô tỉ mỉ trang điểm rất lâu, vì chính là tạo ấn tượng tốt với Âu Dương Hạo, sau đó lấy lòng Âu Dương Hạo. Nhìn Âu Dương Hạo trước mắt trước sau như một đáng yêu thoải mái trẻ trung, mặt Lâm Tư Vũ chậm rãi bắt đầu nhiễm đỏ ửng. Khi nhìn Âu Dương Hạo, Lâm Tư Vũ ngượng ngùng cúi đầu, sau đó không ngừng dùng tay xoắn dây đeo túi sách để giảm bớt khẩn trương cùng thẹn thùng. Gocchuyenaudio.com đánh giá Lâm Tư Vũ một hồi, thấy đối phương chậm rãi cúi đầu, rồi sau đó còn lộ ra dáng vẻ thẹn thùng làm Âu Dương Hạo cảm thấy thập phần không thể hiểu được. Cô gái này sao vậy? Làm gì lộ ra bộ dáng kia, như là mình làm cái gì đáng xấu hổ khiến cho mặt đỏ thành bộ dáng kia? Nghĩ như vậy Âu Dương Hạo lập tức nổi lên một thân da gà, sau đó nhanh rời đi tầm mắt nhìn về phía bồn hoa ngoài cửa kính. Cô gái này thật đúng là tự mình đa tình, trong óc cũng không biết nghĩ cái gì. Thật cho rằng mọi người đều sẽ vì mình rung động sao? Con gái thật là phiền toái. Không được, mình càng không thể cùng cô ta kết hôn, bằng không về sau cuộc sống nên như thế nào trải qua a? Càng nghĩ như vậy Âu Dương Hạo càng là sợ hãi chuyện kết hôn cùng người con gái trước mắt. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tư Vũ cũng trở nên có chút lạnh. Thật nhớ Vũ ca ca a, không biết Vũ ca ca hiện tại đang làm gì. Hôm nay chưa cuối tuần, Vũ ca ca hiện tại nhất định là ở công ty đi làm. Thật muốn gặp Vũ ca ca bây giờ, đã lâu không có nhìn thấy nụ cười của Vũ ca ca, còn có giọng nói êm ái ôn nhuận như nước. Nghĩ nghĩ Âu Dương Hạo liền càng ngồi yên không được, rất muốn kết thúc buổi xem mắt, sau đó đi tìm Vũ ca ca. Lúc này, ngồi ở bên cạnh Âu Dương Phong đột nhiên nói với Âu Dương Hạo. Tiểu Hạo, con mang Tư Vũ đi ra ngoài dạo, không cần phải gấp gáp về nhà. Phải nhớ đưa Tư Vũ về nhà trước biết không? Phổ Hoa ở lại, chờ cùng ta đi công ty. Từ từ, ba, Phổ Hoa cần đi theo con. Bằng không, nếu, lão gia tôi cảm thấy tôi tương đối thích hợp đi theo sau thiếu gia. Nếu thiếu gia muốn giúp Lâm tiểu thư mua đồ vật gì, còn có người giúp đỡ mang vác như vậy sẽ không ảnh hưởng đến thiếu gia cùng Lâm tiểu thư giao lưu cùng tìm hiểu. Đúng, nếu con giúp Lâm tiểu thư mua đồ vật Phổ Hoa liền có thể hỗ trợ. Con cũng tiện cùng Lâm tiểu thư vừa đi vừa tán gẫu. Nói xong Âu Dương Hạo liền ở chỗ Âu Dương Phong nhìn không tới cho Phổ Hoa dấu hiệu cảm tạ, sau đó lại tiếp tục ngồi thẳng thân mình nhìn về phía trà cụ. Hắn không muốn một mình đơn độc ở chung Lâm Tư Vũ. Như vậy hắn chắc chắn sẽ phát cuồng, hơn nữa hắn thật không biết phải làm gì nói gì. Vừa thấy người này, hắn liền biết là loại ở trong nhà cưng chiều. Hắn từ miệng bạn bè biết được mấy tiểu thư được cưng chiều luôn muốn gì được nấy, có thể vô cớ gây rối, còn có rất phiền, khóc sướt mướt còn nữa. Nghĩ vậy, đầu Âu Dương Hạo liền muốn to. Mấy cô gái hay giả ôn nhu hiền lành nha, căn bản chính là ngụy trang mèo Hello Kitty. Cọp cái, đúng, chính là cọp cái đáng sợ. Nghĩ đến từ này dùng hình dung thật chuẩn xác, Âu Dương Hạo lập tức sợ hãi việc kế tiếp phải ở chung. Nghe được Âu Dương Hạo nói, Âu Dương Phong bưng lên chén trà, sau đó nhẹ nhấp một hớp nhỏ liền gật gật đầu. Được cho phép, Âu Dương Hạo trong lòng một trận nhảy nhót. mà Âu Dương Phong lần này quyết định như vậy làm hắn cảm thấy chính là quyết định sáng suốt nhất từ trước tới nay. Mà Lâm Tư Vũ thấy Âu Dương Phong gật đầu đồng ý, lập tức buồn bực kéo kéo túi sách. Trong lòng thực khó chịu, nhưng lại không dám rõ ràng biểu hiện ở trên mặt. Vốn tưởng rằng có thể cùng Âu Dương Hạo hưởng thụ thế giới hai người ảo ước đã lâu, lại bị phá vỡ. Bất quá nghĩ lại đây là lần đầu tiên cùng Âu Dương Hạo hẹn hò, không thoải mái trong lòng Lâm Tư Vũ nháy mắt bị hưng phấn cùng chờ mong thay thế. Góc truyện audio.com, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Minh bên cạnh Lâm Tư Vũ được cho phép lập tức vừa hưng phấn vừa thẹn thùng nhìn về phía Âu Dương Hạo trong mắt tràn đầy chờ mong. Âu Dương Hạo bởi vì cúi đầu nghiên cứu bàn trà cho nên bỏ lỡ ánh mắt Lâm Tư Vũ. Nếu thấy được có lẽ hắn càng sợ hãi hẹn hò cùng Lâm Tư Vũ. Hai vị trẻ tuổi cộng thêm một, bóng đèn, rời khỏi phòng dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hai vị trưởng bối. Vừa ra khỏi quán trà, Âu Dương Hạo tức khắc cảm thấy cả người nhẹ nhàng rất nhiều. Vừa rồi ở trong phòng, hắn cảm thấy hô hấp có chút không thông thuận, thập phần áp lực làm hắn rất muốn rời khỏi nơi đó. Mà hiện tại, hắn rốt cuộc thoát ly nơi làm người ta hít thở không thông. Cả người nháy mắt liền nhẹ nhàng rất nhiều. Âu Dương Hạo xoay người vẫy tay ngăn lại một chiếc xe taxi. Đang muốn lên xe, hắn đã bị Phổ Hoa kéo lấy cánh tay. Âu Dương Hạo thập phần không kiên nhẫn muốn ném ra, lại nghe Phổ Hoa nhỏ giọng nói. Thiếu gia ưu tiên phái nữ a, cậu sao lên trước rồi? Phổ Hoa nói làm Âu Dương Hạo một trận không thể hiểu được. Thời điểm xoay người muốn nói gì đó, hắn mới phát hiện đứng ở sau Phổ Hoa là Lâm Tư Vũ. Cái này làm cho Âu Dương Hạo lập tức tỉnh ngộ, sau đó giơ tay vỗ vỗ đầu mình, trên mặt là biểu tình không kiên nhẫn. Hắn vừa ra khỏi cửa thật đúng là liền đem Lâm Tư Vũ quên mất. Mục đích hắn đón xe taxi là muốn đi gặp Vũ ca ca. Nhưng hiện tại, xem ra mình hạnh phúc quá mức thế nhưng quên mất cọc cái. Bất quá ai kêu quá nhớ Vũ ca ca chứ. Vừa rồi ở trong phòng kia đầu óc hắn đều là dung mạo Vũ ca ca, được giải phóng hắn nào còn nhớ rõ có ai chứ. Đáng chết, rốt cuộc khi nào mới có thể nhìn thấy Vũ ca ca thương nhớ ngày đêm đây. Nhìn Âu Dương Hạo đứng tại chỗ trên mặt biểu tình khi thì buồn bực khi thì bất đắc dĩ, Phổ Hoa lập tức lên tiếng. Khụ khụ thiếu gia, Lâm Tiểu Thư còn đang chờ. Cậu nên mời Lâm Tiểu Thư lên xe, Phổ Hoa thành công đánh thức người đang miên man suy nghĩ. Âu Dương Hạo trừng mắt nhìn Phổ Hoa, sau đó thu thần sắc liền hướng Lâm Tư Vũ cười nói. Lâm Tiểu Thư, mời lên xe. Lâm Tư Vũ vốn đang có chút giận Âu Dương Hạo không phong độ. Nhưng nhìn thấy Âu Dương Hạo nở nụ cười vừa đáng yêu vừa soái khí, cơn giận trong lòng Lâm Tư Vũ lập tức tan thành mây khói, có còn khẩn trương, thẹn thùng cùng tim nhảy không ngừng. Khi Âu Dương Hạo nhìn chăm chú, Lâm Tư Vũ mang theo vẻ mặt thẹn thùng lên xe. Mà Âu Dương Hạo sau khi thấy Lâm Tư Vũ lên xe xong, lập tức xoay người cho Phổ Hoa một cái đá. Phổ Hoa phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn mới vừa lòng ngồi lên xe. Đã lên xe, Lâm Tư Vũ bỗng nhiên nghe được người đứng ở cửa xe phát ra tiếng kêu thảm thiết, lập tức quan tâm hỏi Âu Dương Hạo. Hắn làm sao vậy? Nghe được Lâm Tư Vũ hỏi chuyện, Âu Dương Hạo nhún vai, sau đó vẻ mặt đứng đắn nói. Đi đường không nghiêm túc đá cửa xe, Âu Dương Hạo giải thích tức khắc đưa tới Phổ Hoa bất mãn ủy khuất. Muốn phản bác lại một câu cũng nói không nên lời, bởi vì ai biểu người ta là thiếu gia chứ? Môi run rẩy vài cái, sau đó Phổ Hoa oán hận xoay người đi đến ghế phụ phía trước. Hắn cũng phải cùng thiếu gia dạo phố, bằng không buổi tối về nhà còn phải chịu khổ. Phổ Hoa ở trong lòng bi ai kêu rên, đợi Phổ Hoa ngồi ổn, Âu Dương Hạo liền, chi thì, hỏi Lâm Tư Vũ muốn đi đâu. Lâm Tư Vũ hoàn toàn chịu không nổi Âu Dương Hạo gần gũi nhìn mình chăm chú. Góc truyện audio.com. Cả người khẩn trương không biết như thế nào cho phải, vì thế Lâm Tư Vũ lung tung nói một chỗ, liền đem cửa sổ xe hạ xuống nhìn ra bên ngoài, mượn hành động này giảm bớt chính mình dị thương. Phản ứng của Lâm Tư Vũ làm Âu Dương Hạo khinh thường bĩu môi, sau đó đối với tài xế nói nơi vừa rồi Lâm Tư Vũ nói, sau liền dựa vào ghế xe, nhắm mắt lại không hề để ý tới người bên cạnh. Cách chương.